Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, ngạt thở vì gió lốc. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng đứng dậy, thân hình chợt lóe, buông xuống Lâm Phong bên người, thấp giọng nói, Lâm Phong, tuyết tộc đối với ngươi có sát tâm, mà những người khác vì ham trên người ngươi vật bỏ đá xuống giếng. Tuyệt sẽ không dừng tay như vậy. Ta hiểu được, Thánh Linh Hoàng Triều, tốt sinh đối xử tử tế nàng cùng với của nàng hài tử. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, khiến cho Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng trong ánh mắt hiện lên một lũ phong mang. Lâm Phong có thể nói như thế, hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng an ủi. Bọn họ Thánh Linh Hoàng Triều không thể so Viêm Đế mấy cái này Thiên Diễn Thánh tộc người. Viêm Đế bọn họ hôm nay không có chỗ ở cố định. Đi đến tự nhiên, muốn giết cứ giết, gây chuyện vừa đi chi. Bởi vậy Viêm Đế có thể làm càn, nhưng hắn Thánh Linh Hoàng Triều không được. Tuyết tộc cùng này Hoàng Triều cổ thánh tộc cũng đều hiểu được này đạo lý. Bởi vậy tuyết tộc kiêng kỵ Viêm Đế bọn họ đối tuyết ngao hạ sát thủ thật sự câm miệng. Thiên Tứ Hoàng Triều đối mặt Viêm Đế châm chọc cũng chỉ có thể nhận thức tài. Lâm Phong có thể lý giải Thánh Linh Hoàng Triều lập trường. Linh Thánh Hoàng trong lòng tự nhiên trấn an. Lâm Quỳnh Thánh tất nhiên sẽ trở thành tương lai Thánh Hoàng. Mà nàng ngươi càng không cần lo lắng. Nàng tại ta Hoàng Triều địa vị, mặc dù không cần Thánh Hoàng tử phụ trợ, đều là không người có thể dao động được. Linh Thánh Hoàng mở miệng nói, mặt khác, việc này ta sẽ khiển Thánh Linh Hoàng Triều chư cường giả tùy ngươi cùng nhau. Ít nhất ta Hoàng Triều có thể cho ngươi chống đỡ một bộ phận áp lực. Tuyết tộc người liền giao cho ta, các ngươi chú ý Quảng Hàn cung người, còn những người khác, không có tuyết tộc động thủ, không ai dám cắn người. Viêm Đế bình tĩnh nói, nhất thời mọi người đều gật đầu. Lập tức Linh Thánh Hoàng phất phất tay, nhất thời từng đạo Thánh Linh Hoàng Triều cường đại nhân vật thân hình lóe ra. Vô thành vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Đi ra ngoài nhé, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, lập tức cước bộ nâng lên, ra bên ngoài bước ra, một đoàn người thân hình cuồn cuộn, cũng hướng tới đại điện ở ngoài mà đi. Bọn họ đã cảm giác được, Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài. Một cỗ mênh mông khí tràn ngập không tiêu tan, hiển nhiên là này cường giả nhân vật tụ tập tại kia. Lâm Phong bọn người rời đi bên này lúc sau, đại điện phía trên, một đạo thân phi màu đen bó sát người trường bào mạn diệu thân ảnh xuất hiện tại kia. Nhìn thấy phương xa rời đi thân ảnh, của nàng cước bộ khẽ một bước, cũng đi theo mà đi. Cuồng gió thổi qua, Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài, này hội tụ đám người chứng kiến hư không phía trên thân ảnh bay tới. Ánh mắt tất cả đều một ngưng, là Lâm Phong, hắn nhưng lại chủ động đi ra. Chư vị chuẩn bị được rồi, từ tuyết tộc xuất thủ cầm Lâm Phong, Thiên Diễn Thánh tộc người, những người khác chặn đứng, đám người đều mở miệng nói. Nhưng mà bọn họ lại chỉ thấy hư không giữa một hàng thân ảnh căn bản một lát không ngừng. Trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bầu trời gào thét mà qua. Khiến cho bọn họ thần sắc vi trệ. Truy, ngoặc kép, ông, ngoặc kép, đáng sợ hơi thở điên cuồng tràn ngập mà ra. Một hàng cường đại thân ảnh đồng thời ngự không. Khắp bầu trời vùng đất, đều là khủng bố chính là nhân vật gào thét. Giống như từng đạo bóng dáng giống như kia là ai, thật đáng sợ hơi thở, thật mạnh, những người này, thiệt nhiều tuyệt đỉnh nhân vật. Kỳ Thiên Thánh Đô trên đường, rất nhiều người đều ngẩng đầu, nhìn thấy hư không giữa từ đỉnh đầu xẹt qua thân ảnh. Bọn họ tất cả đều cảm giác thân hình rung động, cực kỳ khiếp sợ, này hơi thở, thật là đáng sợ. Là Thánh Linh Hoàng Triều phương hướng tới được. Nghe nói hôm nay Lâm Phong thiết yến mời tuyết tộc cường giả. Chẳng lẽ là bọn họ? Rất có khả năng, xem ra muốn bạo phát đáng sợ đại chiến. Đi, Đi xem, trong hư không càn quét mà qua khủng bố thân ảnh hấp dẫn vô số người không ngừng đi trước. Lâm Phong đợi người tới một chỗ mênh mông rộng lớn không gian vùng đất. Đột nhiên gian đình chỉ tiếp tục đi trước. Từng đạo cường đại thân ảnh hàng rơi trên mặt đất, răng rắc vỡ ra tiếng vang không ngừng. Đường bọn họ cước bộ rơi xuống đất khoảnh khắc. Hạ không cứng rắn tảng đá không ngừng xuất hiện mạc nhện vết rạn. Hướng tới tám mặt lan tràn đi ra ngoài. Vô hình uy áp tại mảnh thiên địa này gian càn quét mà qua. Hóa thành cuồng phong gào thét hướng tới phương xa quét tới. Trong hư không tầng mây điên cuồng quay cuồng. Trong thiên địa dòng khí giống như cũng vặn loạn cả lên. Này truy kích cường giả đều buông xuống mà đến. Chạm tại trong hư không. Bọn họ thân ảnh ngay lập tức tản ra. Đối Lâm Phong bọn họ hiện ra tám mặt bao vây tiễu trừ chi thế. Giống như muốn cho Lâm Phong bọn người có chạy đằng trời. Thánh Linh Hoàng Triều còn muốn can thiệp việc này. Trong hư không, Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng lạnh lùng mở miệng. Một cỗ đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống. Tuyết tộc cùng Lâm Phong tri ân oán ta Thánh Linh Hoàng Triều không nhúng tay. Trong trường hợp đó Lâm Phong là ta Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử. Những người khác ai muốn động Lâm Phong trong lời nói. Suy nghĩ cho kỹ, dù sao cũng không phải là chỉ có ta Thánh Linh Hoàng Triều có được Hoàng Tử nhân vật. Linh Thánh, Hoàng nhàn nhạt nói, bọn họ thân thể đứng ở Lâm Phong quanh thân hư không? Mọi người ánh mắt hướng tới tuyết tộc chư cường giả nhìn lại. Trong thiên địa tràn ngập một cỗ rét lạnh hơi thở, nhưng mà chỉ thấy lúc này, Viêm Đế bên người cường giả từng cái cước bộ bước ra. Đột nhiên gian hướng tới tuyết tộc chưa cường giả dẫm trận tại chỗ mà đi. Khủng bố uy áp giống như cũng hướng tới tuyết ngao phóng thích. Khiến cho tuyết tộc chưa cường giả đồng tử khẽ co rút lại hạ. Sắc mặt càng hàn. Thiên Diễn Thánh tộc cường giả không ai mở miệng nói chuyện. Bọn họ chính là đứng ở nơi đó. Đối tuyết ngao hình thành một cái bao vây tiễu trừ chi thế. Đây là ý gì đã rất rõ ràng. Nếu như tuyết tộc người động Lâm Phong, bọn họ lập tức tự cảm động tuyết ngao. Nếu không, tuyết tộc đại có thể thử xem. Loại này vô hình áp lực khiến cho tuyết tộc mọi người tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Trong lòng đã xem Viêm Đế kia lão đạo hận thấu, nhưng mà bọn họ lại không thể không bội phục này lão đạo tâm cơ thâm trầm. Bọn họ trích vây lại không động thủ, chính là kiềm chế bọn họ mời bọn họ không dám động Lâm Phong. Cứ như vậy, Thiên Diễn Thánh tộc là đắc tội tuyết tộc, nhưng không có giết tuyết tộc một người. Tại loại cục diện này dưới, mặc dù tuyết tộc thu sau tính sổ, cũng không khả năng mời thánh nhân xuất thủ, mà chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, mặc dù những người khác có thể tìm được Thiên Diễn Thánh tộc người ở đâu, cũng động không được bọn họ, trừ phi xuất động tuyết tộc cường giả quân đoàn bao vây tiễu trừ. Nhưng là kia vẫn không sự thật, tuyết tộc sẽ không bởi vì này loại sự trả giá lớn như vậy hành động. Dù sao, Viêm Đế hắn không hề động hắn tuyết tộc một phần một hào. Đương nhiên, bọn họ dám muốn ra tay giết Lâm Phong vậy khác đương đừng luận. Vấn đề là, loại cục diện này hả? Bọn họ không khả năng dụng tuyết ngao mệnh đi đổ Lâm Phong. Cho nên, vẫn là ai cũng không có thể động ai rằng co cục diện. Nhưng mà giờ khác này, trong hư không chưa cường giả bọn họ động. Toàn bộ cũng hướng tới hạ trống không Lâm Phong khẽ đạp từng bước. Nhưng mà cũng vào lúc này, Thánh Linh Hoàng Triều chưa cường giả phân bố tại Lâm Phong quanh thân. Bảo vệ tại nơi này, Thánh Linh Hoàng Triều, hôm nay không khả năng chống đỡ được mọi người. Hy hồi sắc mặt vẫn là lạnh như băng. Kia trương xinh đẹp dung nhan làm cho người ta sinh không ra khinh nhờn ý. Của nàng thanh âm bình tĩnh. Mà nàng chung quanh cường giả cũng đều khẽ đạp từng bước. Áp lực thẳng bách Lâm Phong. Đông, đông, chỉ thấy từng đạo thân ảnh lóe ra. là Thánh Linh Hoàng Triều cường giả chắn Lâm Phong bầu trời vùng đất. Đối mặt Quảng Hàn Cung người, Viêm Đế nói trọng điểm muốn phòng bị Quảng Hàn Cung. Một đạo khinh phiêu phiêu thân ảnh đi vào đám người trận doanh bên trong. Tựu như vậy vô thanh vô tức đứng ở Lâm Phong phía sau. Lâm Phong ánh mắt lóe ra hạ, hướng tới thân hậu phương hướng nhìn lại, đồng tử không khỏi khẽ co rút lại hạ. Dĩ nhiên là nàng, nữ tử này thân phi hắc bào, trên mặt cũng che mặt xa, sườn đối với Lâm Phong, tựu như vậy im lặng đứng ở kia. Nguyên lai thực lực của nàng mạnh như vậy, Lâm Phong cảm nhận được trên người nàng tràn ngập mà ra hơi thở, phi thường lợi hại, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thánh Linh Hoàng Triều vì hắn lựa chọn Thánh Hoàng Thái Tử phi nhân vật, nhưng lại là phi thường lợi hại cường đại nhân vật. Lấy vài lần trước đối mặt của nàng thời điểm, nàng toát ra cái loại này nhàn nhạt khí chất, cũng một lũ yêu thương, vài nhu nhược, chỉ có cái loại này cường thế chút cảm thụ không đến nửa phần. Nhưng giờ phút này, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, rằng co hư không cái loại này áp lực không khí mặc dù tại trăm dặm ở ngoài tựa hồ đều có thể đủ. Rõ ràng cảm nhận được, trong hư không tầng mây giống như cũng yên lặng xuống dưới. Tiếng gió cũng đều dừng lại, nhiều như vậy khủng bố cường giả hội tụ cùng một chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng cục diện, mặc dù là tại Kỳ Thiên Thánh Đô, cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, trăm năm cũng khó đắc có một lần cục diện như thế. Xa xa mọi người tất cả đều cảm giác được trong lòng ám run rẩy. Đứng ở phương xa ánh mắt hướng tới bên này nhìn ra xa đi tới. Không dám thân cận quá, nếu không trong lời nói một khi chiến đấu bộc phát ra đến. Kia lực lượng khủng bố tuyệt đối chắn quét thiên địa, dễ dàng lọt vào lan đến. Đông, rốt cục, một cỗ phong duệ hơi thở ở trên hư không giữa tràn ngập mà ra. Có người bước ra từng bước, đứng ở vòm trời phía trên, nhưng mà làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, người này không phải là này tuyệt đỉnh nhân vật trong một vị. Chính là võ hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, Vương Tiễn, này rằng co cục diện, cần phải có người đến đánh vỡ, mà này đánh vỡ người, đúng là Vương Tiễn. Lâm Phong ánh mắt nâng lên, nhìn thấy trong hư không Vương Tiễn. Thần sắc bình tĩnh, hờ hững, kỳ thật hắn một mực chờ đợi, chờ mấy cái này cường giả động thủ, nhìn xem ai dám thật sự chu hắn. Nhưng mà, những người này hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng càng muốn cẩn thận. Tại tuyết tộc người không thể xuất thủ thời điểm, bọn họ mời Vương Tiễn đứng dậy, võ hoàng đỉnh phong chính là nhân vật đối chiến Lâm Phong. Nếu là chu sát, Lâm Phong sau lưng thực lực cũng không thể nói gì hơn nhé. Vương Tiễn, tại cả Thanh Tiêu Đại Lục võ hoàng cảnh một thế hệ cũng thuộc loại thiên tài nhân vật. Thiện binh chi đạo, binh phạt thiên hạ, công kích uy lực tuyệt luân. Lấy Vương Tiễn vì trung tâm, một cỗ sắc bén gió lốc gào thét, mà những khác cường giả thân thể giống như từng cỗ pho tượng giống như yên lặng tại kia. Không ai động thủ. Giống như giờ phút này im lặng, là thạch phá thiên kinh khúc nhạc dạo. Hôm nay, vô luận như thế nào, Lâm Phong hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhiều người như vậy áp bách mà đến, há có thể mời hắn trốn chạy trốn. Còn trên người hắn gì đó, cũng phải muốn giao ra đây. Vương Tiễn phía sau, xuất hiện một cây can màu vàng trường mâu, chỉ phía xa Lâm Phong. Đáng sợ nhuệ khí điên cuồng phun ra nuốt vào không ngớt. Trong hư không cạo nổi lên màu vàng gió lốc. Giết! Một tiếng quát lớn, kia vô tận trường mâu phá không, hướng tới Lâm Phong giết đi, giống như từng đạo màu vàng tia chớp xẹt qua dài thiên. Giết hướng về phía Lâm Phong, kia cổ rằng co bình tĩnh, rốt cục bị đánh vỡ đến. Không ai biết trận này gió lốc sẽ như thế nào diễn biến. Nhưng là đối với này chư hoàng triều cùng với cổ tộc người mà nói. Bọn họ cũng chỉ biết là một chút. Lâm Phong, phải muốn chết. AL offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.